mẹ dẫn con đi xem mắt. Mẹ thấy con gái phó thành chủ được lắm. Mỗi khi con bé gặp mẹ thì đều hết sức nhiệt tình, mà mẹ thấy tướng con bé đấy sinh con thì quá ngon luôn. Vương Bảo Nhạc nghe xong câu này hai mắt trợn tròn, hắn luôn thấy chuyện xem mắt này khiến mình quá mất mặt. Thân là người đẹp trai nhất liên bang, vậy mà còn phải đi xem mắt á? Vớ vẩn. Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp nói gì thì cha nó đã đặt đũa hất cằm, nói với giọng điệu nghiêm nghị. Giờ Bảo Nhạc đang là một trong số các nghị viên, còn là thành chủ của đặc khu, chuyện hôn nhân của nó đâu phải trò đùa. Lão Vương, à, giờ này ông giỏi nhỉ, lại dám quát tôi cơ đấy. Ông chỉ là đội trưởng một đội khảo cổ còn con, hưởng phúc lây của con trai tôi thôi, còn dám hất hàm với tôi cơ à? Khi đang nói chuyện với Vương Bảo Nhạc thì mẹ hắn luôn hiền lành từ ái, thế nhưng với ông chồng của mình thì bà vô cùng nghiêm khắc. Lúc này bà chỉ trừng mắt một cái thì cha của Vương Bảo Nhạc đã âm thầm run sợ, không dám phản bác, chỉ nhỏ giọng đáp một câu yếu ớt. Nó cũng là con trai tôi mà. Không nói nữa, ăn đi. Vương Bảo Nhạc cười tủm tỉm nhìn cảnh tượng này, trong lòng hết sức xúc động. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã không còn như trước. Nếu như là hắn trước kia, mỗi lúc về nhà sẽ chẳng có cảm giác gì. Còn lần này không biết vì sao, hắn cảm thấy không nỡ đi. Hắn đột nhiên cảm thấy mình bôn ba bên ngoài vì lý tưởng, có phải là đã bỏ bê cha mẹ ở nhà hay không? Mặc dù ở xa thì hắn vẫn thường xuyên trò chuyện với cha mẹ, còn nhiều lần cho người đưa đan dược tới khiến cha mẹ hắn, từ chỗ có tư chất kém không cách nào tu hành, mà nhờ đan dược hỗ trợ này đã đạt tới cảnh giới cổ võ đỉnh phong. Ở mức độ này cũng đã xem như tuổi thọ được kéo dài. Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ việc tu luyện năm tháng vô tình, có khi nào mình bế quan một cái, lúc đi ra thì cảnh vẫn còn mà người đã mất. Chị đẹp ơi, có đan dược hay bảo vật thiên nhiên nào có thể tăng cường tuổi thọ của người phàm hay không? Vương Bảo Nhạc nhỏ giọng đặt câu hỏi trong đầu. Từ khi chị đẹp này ngủ say trong minh khí thì không hề có động tĩnh. Thời gian trước sau khi Vương Bảo Nhạc rời khỏi binh khí đã thử liên hệ, đối phương cũng không hề đáp lại. Nhưng bây giờ giọng nói của chị đẹp mang theo chút phiền muộn và tưởng nhớ, kèm theo vẻ đồng cảm lại nhẹ nhàng vang lên. Có. Vương Bảo Nhạc thở phào rồi mỉm cười. Theo hắn chỉ cần là có, vậy chắc chắn mình sẽ nghĩ cách kiếm được. Cảm thấy nỗi lo của mình được giải quyết, hắn lại nhìn cha mẹ cười nói. Mẹ, chúng ta chuyển nhà nhé, chuyển tới thành phiêu miễu của đạo viện phiêu miễu đi. Cha Vương Bảo Nhạc nghe vậy định nói gì đó, nhưng mẹ quán lập tức hừ một tiếng. Ông chồng nghe tiếng hừ của vợ lập tức cúi đầu tiếp tục ăn cơm, cực kỳ ngoan ngoãn. Bảo Nhạc, nếu con không nói thì mẹ cũng định nói với con. Thành Phượng Hoàng này tù túng quá, dọn tới chỗ khác cũng tốt. Mẹ của Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, rồi gật đầu đồng ý. Bà không hỏi nguyên nhân cụ thể. Thật ra thì bà biết con trai mình ưu tú và có thân phận như vậy. Chuyện tốt nhất mà bậc cha mẹ có thể làm lúc này là không gây thêm phiền phức cho con. Con trai đã nói chuyển đi, vậy thì cứ chuyển đi thôi. Hơn nữa bà còn nghĩ tới chuyện xem mắt, thành phiêu miễu lớn như vậy, số con dâu để lựa chọn sẽ càng nhiều, ít nhất là cũng sẽ nhiều hơn thành Phượng Hoàng này rất nhiều. Cứ thế mà bữa cơm tối trôi qua. Khi bóng đêm phủ xuống, Vương Bảo Nhạc trở về gian phòng của mình, nằm trên chiếc giường, nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ mà mỉm cười. Hắn không tu luyện mà thả lỏng nhắm mắt, bước vào một giấc mộng đẹp đã lâu không có. Thời gian cứ như vậy trôi đi, tới ngày thứ năm thì cha mẹ hắn đã xử lý xong xuôi mọi chuyện cần thiết. Gia đình ba người Vương Bảo Nhạc ngồi phi thuyền của hắn chuyển nhà. Cho dù phụ thân của Liễu Đạo Bân rất tiếc nuối, nhưng hắn hiểu, với thân phận và tu vi của Vương Bảo Nhạc, cha mẹ hắn không nên ở lại đây. An toàn của bọn họ không được đảm bảo. Dù sao thì, thành Phượng Hoàng cũng chỉ là một tòa thành nhỏ, không giống như thành Phiêu Miễu, có đạo viện Phiêu Miễu chống lưng. Tuy không đến mức là vững như thành đồng vách sắt, nhưng cũng chẳng kém là bao. Với thân phận của Vương Bảo Nhạc thì cha mẹ hắn tới thành Phiêu Miễu sẽ được bảo vệ chu toàn. Cuộc đời còn lại của họ sẽ không gặp khó khăn chắc trở gì. Cha mẹ Vương Bảo Nhạc được cả đoàn người đưa tiễn, bọn họ cố ném cảm giác lưu luyến trong lòng, theo con trai bước vào phi thuyền. Chiếc phi thuyền xé gió bay thẳng tới thành Phiêu Miễu. Ở trên đường đi, Vương Bảo Nhạc điều khiển phi thuyền bay từ từ, một là để thân thể cha mẹ không thấy khó chịu, hai là do cha hắn là người trong đội khảo cổ, thường xuyên rời thành ra ngoài, nhưng mẹ hắn thì cả đời chưa từng đi xa. Nên Vương Bảo Nhạc định nhân cơ hội này để cha mẹ thăm thú bốn phương. Dù sao thì với tu vi và thân phận hiện tại của Vương Bảo Nhạc, trên địa cầu này tuy chưa tới mức là vô địch, nhưng cũng đủ để bảo vệ chu toàn cho cha mẹ. Hai người ngồi trên phi thuyền chiêm ngưỡng phong cảnh chung quanh, nỗi buồn rời xa quê hương cũng dịu bớt. Bọn họ bay qua núi cao, hạ xuống ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Ba người đun tuyết pha trà, ngắm mây trắng trên bầu trời, nhìn hồ nước xanh lam ở dưới đáy núi tuyết. Bọn họ đi qua nhiều khu rừng, dừng lại tại những nơi có rừng cây rậm rạp nhất. Ba người cùng ngắm chim hót hoa nở, nhìn từng con dã thú dữ tợn lại trở nên hiền lành như những con cún với dáng vẻ nịnh nọt. Bọn họ bay qua sa mạc mênh mông, đáp xuống ốc đảo trong sa mạc, thưởng thức thứ nước duy nhất có ở nơi này. Chiếc phi thuyền mang theo gia đình ba người bay lên bầu trời, xuyên qua mây trắng, lướt qua núi cao rừng thẳm. Cuộc sống của các tu sĩ dần hé lộ đôi chút ở trước mắt cha mẹ Vương Bảo Nhạc. Mẹ, khi còn bé, đã từng nói sẽ có ngày con dẫn mẹ và cha đi khắp thế gian. Vương Bảo Nhạc đứng trên phi thuyền, nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ của cha mẹ, nhìn họ chụp ảnh, selfie tại mỗi nơi đi qua, trong lòng cũng thầm thỏa mãn. Đây là một niềm vui còn lớn hơn cả lúc hắn được thăng chức lên tổng nhị tước. Từ sau khi trưởng thành thì đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc dẫn cha mẹ đi xa. Có thể nói ngoại trừ một số vùng đất cấm ở trên trái đất, còn lại bất luận là nơi nguy hiểm đầy rẫy hung thú hay trốn hoang vu không một bóng người, dù là chỗ khí hậu khắc nghiệt mà người phàm không thể sống được, thì với tu vi kết đan hiện giờ của Vương Bảo Nhạc, hắn đều có thể mang cha mẹ tới bất cứ lúc nào. Dù sao trong liên bang hiện giờ, Nguyên Anh là cảnh giới cao nhất có thể đạt được, bởi vậy mà những người bước vào kết đan thì đã coi như cường giả lắm rồi. Đó là chưa nói từ sau khi thăng cấp tòng nhị tước, Vương Bảo Nhạc còn được tiếp xúc với những tư liệu tuyệt mật mà chỉ tòng nhị tước mới được động tới, chứng kiến một số tin tức liên quan đến đại trận của địa cầu. Trong những tin tức này có ghi chú rõ ràng, quan viên liên bang của tòng nhị tước có quyền hạn đối với trận pháp địa cầu, tuy rằng quyền hạn không lớn nhưng đủ khiến người có chức tước thấp hơn phải e ngại. Chuyến du lịch này kéo dài tới hơn một tháng, đến khi Vương Bảo Nhạc cảm thấy cha mẹ mình đã mệt mỏi, không phải mệt mỏi về thể xác mà là mệt về mặt tinh thần. Lúc ấy hắn mới kết thúc chuyến đi, tới thẳng thành Phiêu Miễu. Thành Phiêu Miễu lớn hơn thành Vượng Hoàng rất nhiều, nó như một con quái vật khổng lồ sừng sững trên mặt đất. Bất luận là quy mô nhân khẩu hay số lượng cường giả, ý nghĩa đối với địa cầu đều đủ để cho thành Phiêu Miễu đứng trong 5 vị trí đầu của 17 chủ thành. Nhất là đạo viện Phiêu Miễu nằm ngay bên cạnh, càng tăng cường lực phòng hộ cho thành Phiêu Miễu. Đấy là còn chưa nói tới, việc nơi này nằm ở trung tâm của khu vực Tây Nam Liên bang. Từ nơi này một mạng lưới lớn được tạo thành, bao phủ toàn bộ khu vực Tây Nam, chẳng khác gì là trung tâm đầu não của khu vực này. Cho nên, mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ, phàm nhân đi vào thành Phiêu Miễu, hoặc là đi ngang qua nơi này, hoặc là có công việc, hoặc là đi buôn, bán, khiến trong thành Phiêu Miễu lúc nào cũng có tiếng nói cười huyên náo. Ban ngày có xe ngựa tấp nập, ban đêm náo nhiệt dưới ánh đèn. Đương nhiên, kèm theo đó là giá cả tại thành Phiêu Miễu cũng vượt xa thành Phượng Hoàng, nhất là nhà ở tại đây. Cho dù đã là tất đất tất vàng, nhưng vẫn là cung không đủ cầu. Dù sao thành Phiêu Miễu cũng là tòa thành trung tâm của khu vực Tây Nam. Bất luận thời bình, hưng thịnh hay thời loạn, thì nơi này đều là trung tâm kinh tế chính trị, cho nên rất nhiều người giàu có tập trung ở tại đây, đồng thời có vô số tài nguyên của cải được âm thầm cất giấu. Có thể nói, đã đến thành Phiêu Miễu thì không thể coi thường bất cứ một ai. Một người bình thường không đáng chú ý tới thì cũng có thể là người có địa vị cao, khiến người ta phải kinh ngạc. Tất cả những điều đặc biệt đó đã khiến cho những người trong thành Phiêu Miễu này nảy sinh ra tâm lý ưu việt hơn những người ở ngoại thành. Cũng vì toàn thành Phiêu Miễu vừa phồn hoa lại có địa vị nên khiến đại đa số những người ở đây lần đầu đều bị tòa thành khổng lồ hùng vĩ này làm cho kinh ngạc, bất giác cảm thấy kém hơn một bậc. Cha mẹ Vương Bảo Nhạc vốn là phàm nhân, sống cả đời trong thành Phượng Hoàng. Tuy lão Vương đã từng tới thành Phiêu Miễu công tác, nhưng lần này khác hẳn lần đó, họ sẽ định cư tại đây. Cho nên khi mà phi thuyền tới gần, thì ở trong lòng ông cũng thấy sao động, càng không cần phải nói tới mẹ của Vương Bảo Nhạc. Tòa thành này lớn quá, cũng tốt bằng thành Phượng Hoàng của chúng ta. Thành lớn thế này, đông người, lòng người cũng lạnh nhạt. Bảo Nhạc, mẹ nghe người ta nói, người trong thành phố lớn không ưa người ngoài. Lúc đi đường mẹ của Vương Bảo Nhạc còn không nghĩ tới, nhưng lúc gần tới nơi bà lại thấy lo, vô thức mà nói năng dài dòng. Vương Bảo Nhạc kiên nhẫn đứng bên cạnh mẹ mỉm cười, an ủi một hồi mới khiến tâm trạng của bà ổn định lại. Nhưng rõ ràng là bà vẫn thấy lo lắng, cho dù bà biết con trai mình giờ rất lợi hại, thậm chí chính bà cũng không rõ mình đang lo lắng chuyện gì, cảm giác thật là bứt rứt. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu điều này, hắn suy nghĩ một hồi, ngay khi phi thuyền sắp tới gần thành Phiêu Miễu, hắn liền truyền âm cho Lâm Hữu. Lúc mà Vương Bảo Nhạc truyền âm tới cũng là lúc Lâm Hữu đang ở trong phủ thành chủ, nhìn một cây cổ thụ ở trước mặt, trên tay cầm một viên linh thạch, không phải là đang tu luyện mà đang suy nghĩ một số chuyện có liên quan tới hội nghị viên. Ông có thói quen là khi suy nghĩ thì thường hay mân mê linh thạch bóng loáng, đây là thói quen hình thành ở trước trận chiến hung thú. Lúc này nghe Vương Bảo Nhạc truyền âm tới, Lâm Hữu ngừng suy nghĩ, mở nhẫn truyền âm ra xem, lập tức mỉm cười. Ông rất quan trọng Vương Bảo Nhạc, còn chưa nói tới hiện giờ Lâm Thiên Hạo đang phối hợp hết sức ăn ý với Vương Bảo Nhạc, lại cộng thêm địa vị của Vương Bảo Nhạc hiện tại đã gần ngang hàng với ông, cho nên ông rất coi trọng chuyện Vương Bảo Nhạc dọn nhà đến đây, lập tức bố trí ổn thỏa. Khi phi thuyền của Vương Bảo Nhạc vừa hạ xuống cảng hàng không của thành Phiêu Miễu, Lâm Hữu đích thân dẫn theo một số tùy tùng tới nghênh đón. Vừa thấy ông, Vương Bảo Nhạc liền ôm quyền cúi đầu hành lễ vãn bối. Lâm Hữu cũng mỉm cười ha hả tiến lên đón tiếp, vỗ một cái lên người của Vương Bảo Nhạc. Hai người gặp mặt nhau không nhiều nhưng đã liên lạc không ít, lúc này gặp nhau không hề có cảm giác xa lạ. Trong lúc trò chuyện vui vẻ, Lâm Hữu cực kỳ khách khí với cha mẹ Vương Bảo Nhạc. Còn cha mẹ Vương Bảo Nhạc sau khi biết người đứng trước mặt mình là thành chủ của thành Phiêu Miễu, bất giác đều cảm thấy căng thẳng. Lâm Hữu thấy vậy mỉm cười ôn hòa như một người hàng xóm thân thiện, nói vài lời bông đùa. Anh Vương, Vương phu nhân, sau khi hai người thu xếp xong mọi chuyện thì nhớ nói tốt giúp ta với Bảo Nhạc giáng trị vài câu. Thật xấu hổ, đứa con không ra gì nhà ta, giờ đang làm việc dưới trướng của Bảo Nhạc. Nghe xong câu này, cha mẹ Vương Bảo Nhạc mỉm cười. Đương nhiên bọn họ biết Lâm Hữu đang nói đùa, muốn bọn họ bớt lo lắng. Hơn nữa ông cũng ngầm nói Vương Bảo Nhạc đã không phải người bình thường để cho bọn họ tự tin hơn. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc hết sức cảm động, lại cúi đầu với Lâm Hữu. Còn Lâm Hữu cũng đã bố trí chu đáo cho gia đình ba người nhà Vương, dẫn bọn họ tới khu vực trong thành Phiêu Miễu, ở gần phủ thành chủ, ra một tòa nhà không nhỏ cho Vương Bảo Nhạc mượn. Nói là thuê mượn, thực ra là biếu tặng. Tòa nhà này rất rộng, chẳng những có khu vườn bãi cỏ, còn có gian nhà ba tầng khung cảnh ưu nhã, lại rất yên tĩnh. Trong đô thị phồn hoa náo nhiệt như nơi này, những nơi yên tĩnh có giá trị rất lớn, còn chưa nói tới khu vực này lại là thành nội, bất luận an toàn hay là phòng hộ thì đều khiến Vương Bảo Nhạc hết sức yên tâm. Vốn Lâm Hữu còn định phái một số người hầu tới, nhưng cha mẹ Vương Bảo Nhạc không quen, cho nên sau khi Vương Bảo Nhạc nhã nhặn từ chối thì Lâm Hữu cũng cáo từ rời khỏi. Sau khi ông dẫn người đi, cha mẹ Vương Bảo Nhạc nhìn tòa nhà rộng lớn này vẫn có cảm giác như đang mơ, trong lòng bọn họ càng thêm hãnh diện về thằng con trai của mình. Lâm Hữu không chỉ bố trí như vậy, mấy ngày sau ông lại đến bàn bạc cùng với gia đình Vương Bảo Nhạc. Bộ môn khảo cổ của thành Phiêu Miễu có thêm một vị chủ quản, chính là cha của Vương Bảo Nhạc. Đồng thời ngành giáo dục của thành Phiêu Miễu nhìn thêm một chức vị quyền lực không nhỏ, người được bổ nhiệm là Vương Phu Nhân. Theo Lâm Hữu thì cách tốt nhất để hòa nhập với nơi ở mới không phải là việc giới thiệu thân phận của Vương Bảo Nhạc, khiến cả đám người A-dua nịnh hót chen chúc nhau tới, mà là phải để cha mẹ Vương Bảo Nhạc gia nhập vào hệ thống của thành Phiêu Miễu. Có vậy thì mới gầy dựng được mối quan hệ cho họ. Không cần phải tuyên dương thân phận, cũng không cần phải cố gắng giấu giếm, tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được. Dù sao thì có phiền toái gì đi nữa, chỉ cần Vương Bảo Nhạc và Lâm Hữu có thể giải quyết, vậy thì cha mẹ hắn sẽ không gặp phải chuyện khó xử gì khi ở thành Phiêu Miễu này. Sau khi hai người nhậm chức, tiếp xúc với hoàn cảnh mới, bắt đầu cuộc sống bận rộn nhưng nhàn nhã, gia đình bọn họ coi như đã ổn định tại thành Phiêu Miễu. Chẳng qua cha của Vương Bảo Nhạc thực sự rất nghiêm túc với công việc, còn trong lòng mẹ của Vương Bảo Nhạc sớm đã coi nhiệm vụ quan trọng nhất của mình trong tương lai chính là chuyện trung thân đại sự của thằng con, cho nên chủ yếu bà để tâm để lựa chọn người phù hợp. Còn Vương Bảo Nhạc thì lại đang suy nghĩ tới chuyện trở về đạo viện Phiêu Miễu để nhận công pháp, đồng thời xử lý một số chuyện. Sáng sớm mấy ngày sau, Vương Bảo Nhạc ra khỏi nhà, hóa thành một dải cầu vồng, bay thẳng về đạo viện Phiêu Miễu. Ok, như vậy là kết thúc một giai đoạn nghỉ tạm của Vương Bảo Nhạc. Mình nghĩ là giai đoạn sau sẽ có nhiều biến cố và sẽ là một hành trình mới của Vương Bảo Nhạc trên con đường phát triển của mình. Mà chúng ta sẽ tạm thời chia tay nhau ở đây, hẹn gặp lại các bạn trong phần sau. Chúc mọi người vui vẻ, nhớ là đến group Lão Trần và những người bạn các bạn nhé. Dù các bạn đang nghe chuyện ở bất kỳ một kênh nào thì group Lão Trần và những người bạn mới là kênh, mới là group trên Facebook cập nhật cái link chuyện của mình đọc hàng ngày, kể cả là trên YouTube hay là Playdual. Mong là các bạn nghe từ nguồn chính từ chỗ mình chứ không nghe từ những cái phần mềm khác. Bye bye cả nhà.